Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 240 quyền chủ thực ngạo kiều 45. Chương 240 quyền chủ thực ngạo kiều 45 thu thập này hết thảy lúc sau, Nam Nhiễm dùng một khối thuần trắng sắc khăn tay, đem căn căn ngón tay chà lau sạch sẽ, tùy tay đem kia khối khăn tay một ném mơ siêu nhẹ nhàng bâng quơ. Một câu, đi rồi, tại đây hẻm nhỏ. Từ đầu đến cuối không ai đi ngang qua, có lẽ có người nhìn thấy một vài. Nhưng là cũng bị sợ tới mức chân mềm, vội vàng chạy, sợ bị liên lụy, mặt khác một bên, đường ra. Thư phòng, Đường Không ngồi ở tơ vàng gỗ nam ghế, trong phòng im ắng, Tần Nhất đôi tay ôm quyền, đầu tiên. Là nhìn xem Đường Khô sắc mặt, thật lâu sau lúc sau, mở miệng gia chủ. Nam gia vì hai vị đích nữ các tìm một cửa hôn sự, căn cứ bọn họ thả ra tin tức, Nam gia đích nữ Nam Nhiễm phải gả cho Thế gia công tử Phạm Khôn, mà Nam gia đích nữ Nam Lăng phải gả cho Đường gia gia chủ, này tin tức vừa ra, nghe nói Nam gia bái phỏng ngạch cửa muốn đạp vỡ, nói xong. Tần Nhất cũng không dám nữa nói cái gì, Nam gia cái kia cáo già thế nhưng dùng như vậy tiểu siết tới. Gả nữ nhi, nhà bọn họ nữ nhi gả không ra sao. Đặc biệt là vẫn là Nam gia gia chủ thân phận tới đùa nghịch này đó, thật là cái thượng không được. Mặt bàn, Đường Khô mặt vô biểu tình, thật lâu đều không có nói chuyện, Tần Nhất liền ở bên cạnh chờ, thật lâu sau. Nghe được Đường Khô bỗng nhiên một câu, nữ nhân kia. Là có ý thứ gì? Từ trước đến nay lạnh nhạt trong thanh âm. Có một tia tức giận, Tần Nhất nguyên bản cho rằng gia chủ khẳng định là trách tội cái kia Nam gia. Gia chủ, như thế nào nghe lời này ý tứ hình như là nào đó nữ nhân phạm vào sai giống nhau. Đường Khô đen nhánh con ngươi hiện lên tức giận, nữ nhân kia. Rõ ràng đi thời điểm còn ôm hắn, một bộ thực thích hắn không rời đi bộ dáng của hắn. Đảo mắt, liền đi theo cái kia Phạm Khôn đi du hồ, là có ý tứ gì? Muốn hắn làm nhân tình, một bên thích hắn thích không được, còn muốn đi cùng người khác câu kết làm bậy, thật là chưa bao giờ gặp qua như vậy sớm ba chiều bốn. Nữ nhân, Đường Khô trong tay chung trà, hữu lực nắm lấy, nửa ngày, liền nghe được một tiếng, răng rắc chung trà vỡ vụn, nháy mắt nước trà im án thư thớt, không biết là hắn quá sinh khí vẫn là. Như thế nào, bên phải mắt đen dần dần biến thành đỏ như máu, Tần Nhất sửng sốt. Rời đi mở miệng gia chủ. Thanh âm đều có chút không xong, Đường Không nghe được Tần Nhất thanh âm. Tựa hồ ý thức được cái gì, rũ mắt, mảnh dài lông mi rung động, đem kia đỏ như máu đôi mắt che lấp ở, hắn sắc mặt lại lần nữa khôi phục dĩ vãng mặt vô biểu tình. Thời điểm bộ dáng, đau khắc dìu đục khuôn mặt. Mang theo tuyệt đối lãnh ngạnh, Đường Khô ngồi xuống. Đó là hồi lâu, chỉ là đến tận đây lúc sau. Thư phòng yên tĩnh lại không có bất luận cái gì động tĩnh, tới với chúng ta kia Đường gia chủ trong. Miệng câu kết làm bậy Nam Nhiễm đâu. Vây thành ven hồ bên cạnh một tiệm ăn, lầu 2 một phòng chung, từ cái này cửa sổ vọng đi xuống. Đó là này sông đào bảo vệ thành bạn, liễu rủ. Ảnh ngược, thanh hà. Cảnh sắc hợp lòng người đẹp không sao tả xiết, nhắm chặt ngoài cửa phòng. Tinh chỉ một thân hắc y đứng ở cửa, thức ăn hương khí theo kẹt cửa phiêu ra tới, hướng trong phòng. Nhìn lại, Nam Nhiễm một thân bạch y, ngồi ở dựa vô trong mặt ghế trên, chiếc đũa kẹp một cây rau cần. Ăn đến miệng, từ đồ ăn bắt đầu thượng, nàng này miệng liền không dừng lại, răng rắc, thanh âm thanh thúy, ở Nam Nhiễm bên cạnh vị trí. Còn có một nam tử cầm trong tay quạt xếp, một thân thanh y, đầu đội ngọc quan, bên hông đeo tốt nhất mỡ dê ngọc này nam tử trên mặt mang cười. Trên người có một cổ văn nhã thư sinh khí chất, hắn ánh mắt từ trên xuống dưới vẫn luôn cố ý vô tình. Đảo qua Nam Nhiễm mơ siêu người này chính là Nam gia gia chủ cấp Nam Nhiễm tìm vị hôn phu. Phạm Khôn, không có. Tấu chương xong, hết chương.